Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thiên tử điện ngôn sứ. Lê Sơn Lão Mẫu cắt lời của hắn, lặng lặng nhìn hắn nói: nếu như việc mà ngươi đề nghị cùng Từ Công giống nhau thì vẫn là nên đừng có nói nữa. Chúng ta chỉ lo phẩm trà, đừng nói chuyện khác. Ấy, chuyện này ta biết. Ta biết thân phận và địa vị của ta không thể sánh với Từ Công. Ta vốn thấp cổ bé họng. Tiêu Dật Vân do dự một chút, từ trong tay áo lấy ra đồ vật giống như đèn lồng màu xanh thúy ngọc. Phía trên là một khối ngọc bội hình trăng non, ở trên đó có khắc bốn chữ thông phán âm dương. Phía dưới là một chuỗi dây đeo bằng lông cừu trắng, vừa thấy liền biết không phải là vật phàm, là thiên sử sứ tiết. Lê Sơn Lão Mẫu ngẩn ngơ. Tuy bà ta lần đầu tiên nhìn thấy thứ này, nhưng vẫn có đã từng nghe nói qua bốn chữ thông phán âm dương. Liền tính là ti chủ bình thường cũng không có tư cách sử dụng. Nhưng sau này bà ta liên hệ đến thân phận của Tiêu Dật Vân, lập tức liền đoán được thứ này xuất phát từ đâu. Nhìn thấy thiên thử sự cầm tiết, giống như gặp được thiên tử. Lê Sơn Lão Mẫu chậm rãi: đây là ý tứ của âm ti sao? Tiêu Dật Vân nói: không dám giấu thánh mẫu, chuyện này đều không phải là ý của âm ti, mà là phủ quân đại nhân dùng tư nhân thỉnh cầu, hy vọng thánh mẫu có thể thả Diệp Thiếu Dương. Phủ quân đại nhân tọa trấn thiên tử điện, trăm công ngàn việc, vô pháp tiến đến giáp mặt khẩn cầu, cho nên đem thiên tử cầm tiết nhờ ta mang đến, lấy chứng minh tình hình thực tế. Còn xin thánh mẫu cho phủ quân đại nhân mặt mũi, có thể thả Diệp Thiếu Dương ra. Chương 1885, đánh bất ngờ. Lê Sơn Lão Mẫu ngơ ngẩn nhìn thiên tử sứ tiết trong tay của hắn, trong lòng chấn động không thôi. Bà ta đã sớm biết Diệp Thiếu Dương ở âm ti có quan hệ rộng, sao lại biết được Từ Văn Trường và Tiêu Dật Vân cùng tới. Trong lòng có chút bất ngờ, nhưng vẫn có thể kiên trì không dao động. Dù sao Từ Văn Trường đã tới với thân phận cá nhân, hơn nữa tuy hắn là khách khanh của đại đế, là sư gia của Luân Hồi Ti, có hy vọng rất cao, nhưng lại không có thực quyền gì, cho nên với thân phận của mình còn có thể ứng phó. Nhưng mà ta thật sự không ngờ tới Tiêu Dật Vân có thể mời đến thiên tử cầm tiết. Thôi phủ quân còn được gọi là thôi thiên tử, cầm tiết của hắn có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Đối nội thì có thể không bị ngăn trở ở bất kỳ đâu thuộc âm ti, tính chất như là thánh chỉ. Còn đối ngoại thì đại biểu cho toàn bộ thái độ và ý chí của âm ti. Huống chi lúc này hắn lấy ra thân phận cá nhân vì Diệp Thiếu Dương mà cầu tình. Tín niệm của Lê Sơn Lão Mẫu nguyên bản kiên định thì nay bắt đầu dao động, trầm ngâm một lúc lâu rồi nói: thôi phủ quân, cùng Diệp Thiếu Dương có quan hệ gì? Vì sao một pháp sư nhỏ bé ở nhân gian cư nhiên có thể thính động đến thôi phủ quân mà tới cầu tình? Tiêu Dật Vân nói: phủ quân đại nhân là nhìn chúng Diệp Thiếu Dương, coi như là môn sinh đó. Lê Sơn Lão Mẫu hít một hơi đứng lên, dạo bước đến cửa thính đường. Vậy xin đắc tội, ta vốn là xiển giáo kim tiên, đã sớm siêu thoát tam giới ngũ hành, chỉ nghe hiểu lệnh của Đông Nhạc đại đế. Còn lại mặc dù là âm ti cũng vô pháp sai khiến ta. Tiêu Lang Quân không cần nói, ngày nào đó nếu có cơ hội đi âm ti, ta sẽ tự mình hướng thôi phủ quân tạ lỗi. Việc hôm nay không cần nhắc lại. Tiêu Dật Vân đứng lên ngơ ngẩn nhìn bóng dáng của Lê Sơn Lão Mẫu, còn tưởng mở miệng, nhưng Từ Văn Trường vẫy tay bảo hắn không cần nói. Lê Sơn Lão Mẫu có thể trực tiếp cự tuyệt thiên tử cầm tiết, nói rõ tâm tư đã kiên định, nói thêm nữa cũng vô dụng, chỉ biết bị thương hỏa khí, chi bằng lưu lại một chút nhân tình, so ra với lại lột mặt lạ thì tốt hơn nhiều. Lập tức kéo Lâm Tam Sinh và Tiêu Dật Vân hướng Lê Sơn Lão Mẫu từ biệt. Lê Sơn Lão Mẫu thực thân thiết đưa bọn họ ra ngoài. Ra đến sơn môn, ba người thấy Tiểu Cửu, nói lại tình huống. Tiểu Cửu ngơ ngẩn thất thần. Lâm Tam Sinh nói: thôi trở về rồi tính. Trở về, ta sợ tranh tử là sẽ đánh chết ta à. Tiêu Dật Vân lòng tràn đầy sợ hãi, nhưng không thể nề hà. Tiểu Cửu bất đắc dĩ nhìn Lê Sơn, phá vỡ hư không đưa ba người quay lại nhân gian. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net